Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 119, ba con hamster, góc truyện audio.com, soạt, soạt, bên trên hành lang, một con bò sát nhỏ ghé vào bên vách tường. Tiếng xích sắt kéo dài vang, xúc giác bò sát run rẩy hai lần, ba hamster lông mượt hai còng sắt hai tay, bọn hắn kéo lấy xích sắt đi đến trước cửa phòng. Phòng nghỉ số 09, trên đó viết chữ, ta muốn về nhà trái cây của ta. Hamster đứng giữa hai mắt đẫm lệ, trong đôi mắt thật to chưa đầy nước mắt tủi thân. Bọn hắn thực sự không có ý muốn cho ta ăn cơm sao? Hamster đi sau cùng cũng một vẻ tủi thân, không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định có thể vượt ngục. Hamster đầu tiên kiên định nói. Ba con hamster nói xong, lại nghe được âm thanh bàn luận từ trong. Phòng nghỉ 09, truyền đến, cứ như vậy có thể trèo lên đỉnh, sau đó cầm vũ khí đâm vào mắt hắn. Nhưng, nếu như trang bị ăn hết. Không sao, ta sẽ ngăn hắn trước, nếu như ta chết các ngươi thừa cơ hội giết hắn. Ta có thể đâm vào tim hắn. Hamster đầu tiên nuốt nước bọt xuống, hai hamster đằng sau bắt đầu run rẩy bần bật. Hamster nâng móng vuốt lên trước mặt gõ cửa. Đến chúng ta sao, mở cửa nhanh, không biết nhiệm vụ khi nào kết thúc. Bên trong truyền đến tiếng nói, sau đó có người tới mở cửa, hai yêu tinh đứng ở cửa, mặt khác ba yêu tinh ngồi trong phòng là tuyển thủ chuẩn bị trên ghế dài. Vì lý do yêu tinh quá cao, bọn hắn ngồi phía trên, mũi chân thậm chí không đụng đến mặt đất. Hình ảnh như vậy vốn là rất buồn cười đúng không, nhưng nhìn những yêu tinh này, áo giáp toàn thân sáng loáng, kiến ngắn sắc lẹp, ánh mắt sắc bén, mới vừa ban nãy nghe lén nội dung nói chuyện. Ba con hamster lại run lên, chít, chít, chít, ba, con hamster theo thứ tự hướng về phía người chơi. Các yêu tinh bên trong nghe được lời nói của ba con hamster cũng ngây ngần cả người, Mai Xuyên khốc tử bằng khứu giác nhạy cảm, phản ứng đầu tiên. Đây là nhiệm vụ à, ta liền nói, bố trí chúng ta trong một căn phòng mấy chục phút, trong phòng tất cả ngăn tủ dương đều khóa, cái thứ gì cũng không có, khẳng định là không bình thường. Thiêu đốt lông ngực cũng thành thực mà nói, ý gì đây, gặt lúa trông có vẻ mơ mơ hồ hồ, làm sao lại ngốc thế? Hy nhĩ ngõa na tư chỉ vào trước mặt ba con hamster, nói. Người nhìn ba con hamster này xem xét thì không phải là vai phụ, là tiên sinh kịch bản mấu chốt, vẫn còn việc này. Hy nhĩ ngõa na tư cầm móng vuốt nhỏ của một con hamster, sau đó giơ lên, chỉ vào còng sắt trên tay nói. Phía trên viết, phạm nhân tử hình Lâm Đông Thành, chuyên dụng, trong trò chơi, phạm nhân tử hình đều sẽ có nhiệm vụ, những thứ này 10 phần là nhiệm vụ NPC à, phịch. Vì móng vuốt của hamster thật sự quá nhỏ, vốn chỉ dài đến nửa cái còng tay, do hy nhĩ ngõa na tư giơ tay hamster lên, còng tay rơi xuống mặt đất. Hamster cuống quýt tranh thủ thời gian nhặt lên, đeo lại trên tay, vừa lắc đầu vừa hoảng hốt phát ra âm thanh. Chí, âm thanh như vậy. Á sắt phía sau cũng gật đầu, nói. Ta cũng hiểu được nhưng làm sao bọn hắn hiểu được. Ba con hamster nhìn năm người đang nói chuyện với nhau, mặc dù có thể hiểu được từng chữ, nhưng tổng kết lại, hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói gì. Có nhiệm vụ cho chúng ta sao, Mai Xuyên khốc tử quay về hướng ba con hamster nói, nhưng ba con hamster vội vã trả lời. Chí, âm thanh phát ra như vậy, dạng như ngươi không được rồi, thì nhĩ ngõa na tư đứng lại nói, khi ngươi chơi game, ban đầu hướng, về phía NPC mà hỏi nhiệm vụ, ngươi còn có chức vụ hướng dẫn trò chơi phải không? Phải chú ý trò chơi nhập vai, trong trò chơi người chơi thường xuyên cúi đầu chào, làm việc vặt không phải là nhập vai sao, tránh ra cho ta. Thì nhĩ ngõa na tư đẩy Mai Xuyên khốc tử ra, sau đó nhìn về phía ba con hamster mắt đang tròn xoe, nói. Chúng ta là dũng sĩ đến từ vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, anh hùng giải cứu toàn bộ thế giới khỏi tay Khắc Lạp Mạc, người tiên phong kháng cự quân đoàn vực sâu. Có chuyện gì chúng ta có thể hỗ trợ ngươi không? Chí, ba con hamster vẫn cứ phát ra âm thanh như vậy. Được rồi, chắc chỉ là những con hamster thường mà thôi. Thiêu đốt lông ngực nhìn không hy vọng lắm. Hơn nữa tại sao lão hạ chưa đến nhỉ? Chúng ta đã chờ ở đây lâu như vậy, nhiệm vụ này sẽ không để cho chúng ta đợi hơn một ngày chứ? Ban đêm ta muốn, đi ra ngoài xem phim cùng các cô gái. Gặt lúa phàn nàn nói. Nhiệm vụ thường này quá đơn giản, hay là do hạ là khắc lãnh chúa quá nhân từ, có để ngươi rảnh rỗi để yêu đường không? Thiêu đốt lông ngực vừa cười vừa nói, ba con hamster trước mặt lần lượt hỏi ngay. Hạ là khắc lãnh chúa, là thượng vị ác ma hạ là khắc sao? Chí, con hamster ngồi trước mặt nâng vuốt lên, nhảy dựng lên làm tốc chán con hamster ở quấy, hô. Còn chít gì nữa, không thấy rõ tình hình sao? Tìm hạ lạc khắc đại nhân đi, chúng ta thoát rồi, có ăn rồi. Con hamster choáng váng hỏi ngay, ăn ở đâu? Ba con hamster lần lượt hô xong, năm người chơi bao gồm á sắt đôi mắt cũng hy vọng một tí. Cho nên, các ngươi là người bị phái đi tìm Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, bên cạnh đó các ngươi không thể nói về thân phận của bọn ngươi sao? Ba con hamster đặt cặp mông mập, mạp lông lá ngồi trên ghế dài, trước mặt chúng là năm yêu tinh trang bị đầy đủ, xếp thành nửa vòng tròn bao quanh ba con hamster, trong đó một người tên là Mai Xuyên Khốc Tử nói. Chính là như vậy, không thể nói được, ta nói không có thức ăn sau đó đâu. Các ngươi không thể nói tên của các ngươi sao? Hy Nhĩ Ngoã Na Tư hỏi. Lão đại, lão nhị, mập, khi nói về tên, ba con hamster trái lại là nói ra khá thoải mái. Ra là thế, chúng ta sẽ giúp các ngươi. Thiêu Đốt Lông Ngực nói như vậy một cách khá thoải mái. Ba con hamster tỏ vẻ khá sợ hãi, sau đó bọn chúng giống như bắt lấy cây cỏ với biểu hiện cầu cứu nhìn về năm yêu tinh phía trước. Cảm ơn các ngươi, sau đó hai bên cứ nhìn nhau như vậy, Gặt Lúa lại nói. Chúng ta sẽ giúp các ngươi chạy trốn, sau đó gặp Hạ Lạc Khắc lãnh chúa. Ánh mắt ba con hamster tràn đầy xúc động, cảm ơn các ngươi, hai, bên lại trầm mặc vài giây, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ này, ta chấp nhận nó. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư lặp lại hai lần, ba con hamster nhìn nhau một hồi, sau đó quay lại cúi thật sâu trước năm yêu tinh. Cảm ơn các ngươi, Gặt Lúa lại muốn mở lời, nhưng Mai Xuyên Khốc Tử chặn lại, đồng thời kéo các yêu tinh khác vào một góc để thảo luận với nhau. Tình huống như thế nào đây? Cái quần, không phải ngươi có nhiều kinh nghiệm sao, phân tích một lúc tại sao không nhắc lại nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ cũng không nhắc đến à, Gaka à, người vừa mới tránh đường cho ta, bây giờ lại hỏi ta à, đừng hỏi nữa, chính ta cũng không biết đâu. Hai người các ngươi đừng ồn ào nữa, dựa vào kinh nghiệm dày dặn của Gặt Lúa ta đây, đây nhất định là hệ thống phiêu lưu. Bất ngờ ư, trò gì đây? Ngươi đưa ra phân tích rồi phân tích, Lồng Ngực ca à, ngươi chưa? Chơi thử hệ thống phiêu lưu sao? Có chút mạng lưới bên trong, liền nhận được thứ gì đó, nhắc nhở nhiệm vụ cũng không có, sau đó là quá trình mày mò nhiệm vụ của bản thân, phần thưởng phong phú khác thường, có thể cái gì cũng chưa từng. Cho nên theo ý của ngươi đây là phiêu lưu à, đúng vậy. Á Sắt đại ca, cái này chắc chắn là phiêu lưu. Ta cảm thấy Gặt Lúa nói rất đúng, ta cũng cảm thấy đúng. Trước hết là giúp bọn hắn đã rồi tính sau, hy vọng không phải lên kế hoạch để làm nhiệm vụ của chúng ta. Khi các người chơi ở đây thảo luận, ba con hamster cũng thế. Bọn hắn thật kỳ quái, vì sao cứ muốn sao chép lại? Giống như bị tâm thần vậy, làm sao đây, có thể tin bọn hắn không? Giống như bị tâm thần vậy, làm sao đây, có thể tin bọn hắn không? Lão đại và lão nhị mỗi người cào mập một cái. Có tiếng các người chơi từ sau truyền đến, lão đại, lão nhị, mập ơi, các người yên tâm đi, chúng ta quyết định sẽ giúp các ngươi. Chúng ta nhận nhiệm vụ này. Yêu tinh đội trên đầu mấy chữ, Mai Xuyên Khốc Tử chống nạnh, nắm đấm lại rồi giơ ngón cái thẳng đứng lên, toàn thân mặc giáp, eo đeo kiếm ngắn, tất cả khiến cho Mai Xuyên Khốc Tử trông cứ như một nhân vật manga nhiệt huyết vậy. Chết tiệt, cảm giác này rất ngầu, ta đã muốn cảm giác này từ lâu, Mai Xuyên Khốc Tử quay đầu nói với đồng bọn. Cái kia, hamster lão đại lễ phép hỏi, các ngươi tính mang bọn ta ra ngoài như thế nào? Năm yêu tinh nhìn nhau một lúc, sau đó nhìn ba con hamster trước mặt. Chen lấn một chút, chắc sẽ chen vào được. Á Sắt trầm tư, nói. Yêu tinh chuẩn bị sẵn sàng. Một yêu tinh cầm kịch bản đi vào. Phòng nghỉ 09, hướng về phía năm yêu tinh mặc giáp sắt giống như đồ hộp. Đang ngồi trong phòng, hô. Đến lượt các ngươi rồi, cũng đơn giản, chút nữa hãy thể hiện tốt, đánh liều, khán giả cả ngày chưa hề hưng phấn, các ngươi hãy cố gắng hô hào lên, rõ chưa? Năm yêu tinh trong như hộp sắt nhanh chóng đứng lên, ba người trong đó đi ra hơi khó chịu, có vẻ không thoải mái, khi năm yêu tinh rời khỏi phòng cùng với yêu tinh cầm kịch bản, bên trong phòng nghỉ có ba yêu tinh, trên đầu viết Gặt Lúa, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư, Thiêu Đốt Lông Ngực. Tại sao ta ra khỏi tảng đá đó? Hy Nhĩ Ngoã Na Tư ảo não hô. Được rồi, Gaka, bộ dạng chúng ta không phải quanh minh chính đại bắt cá sao, dù sao Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử đều nói rồi, nhiệm vụ có phần thưởng cho chúng ta. Thiêu Đốt Lông Ngực ảo não ngồi xuống, ôm đầu, thở dài. À, ta rất muốn ra sân thi đấu. Cách chương,